Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lớn lắm, thì đích thân ngài mới lên mà thôi. Ba người chúng tôi hiện ra tại một hẻm vắng. Ngay khi vừa hiện thân lên trần tế, điều mà tôi dường như có thể cảm nhận được đó là từng làn gió dịu dịu thổi vào mặt. Nhưng than ôi, có lẽ đó chỉ là còn cái cảm giác của bản thân tôi. Và tôi khi còn là người sẽ không còn cảm thấy gì sau khi đã chết. Hòa chăng chỉ có thần Phật mới có thể cảm nhận đó mà thôi. Hai quỷ sai chúng tôi cứ thế lặng lẽ bước đi sau lưng phán quan đang trào bước dẫn đường. Tôi vừa đi vừa nhìn quanh cái khu ngõ nhỏ tối tăm này. Có lẽ đây là một khu dân cư nghèo mà đèn điện heo hắt, không còn cái cảm giác sôi động của một khu phố nhộn nhịp. Tôi cứ thế lặng lẽ bước đi. Một con mèo đen, không biết là mèo nhà hay mèo hoang, nó đang đứng trên một bức tường thấp le te, rêu mốc, nhai răng phát ra những tiếng xì xì như hăm dọa ba người chúng tôi vậy. Cũng chả trách được khi mà mèo là một trong những loài vật có thể nhìn thấy được những người cõi âm như chúng tôi. Cách con mèo đó không xa là một khung cửa sổ nhỏ, bên trong là cái ánh đèn vàng nhạt nhẽo hắt ra. Mặc cho cái khung cảnh xung quanh có ảm đạm điều hiu đến bao nhiêu, thì từ bên trong cái khung cửa sổ nhỏ đó là phát ra những tiếng cười đùa vui vẻ của một đôi vợ chồng trẻ và đứa con của họ. Tôi dừng bước đứng bên ngoài mà nhìn chăm chú vào cái cảnh gia đình tuy nghèo khó đơn sơ nhưng vẫn vang vọng tiếng cười vui này. Chứng kiến cái cảnh tượng được cho là hạnh phúc này mà trong lòng của tôi bỗng nhiên có một cái cảm giác lạ lắm. Một cái cảm giác gì đó xao xuyến. Phán quan cầm sách sinh tử đang đi, bỗng nhận ra tôi đã đứng lại đằng sau. Ngài dừng bước, quay đầu gọi: "Đi thôi, đến giờ rồi." Nghe cái tiếng gọi đó, tôi mạnh bước và đi theo để bắt kịp phán quan và tay quỷ sai kia. Căn nhà mà ba người chúng tôi tới để đón cười nằm ở cuối con ngõ hẻm. Vừa bước đến cửa, tiếng cười đùa văn tục nói bậy bỗng nhiên vang vọng. Bước vào đến nơi, đập vào mặt của tôi là cảnh tượng một nhóm thanh niên cả nam lẫn nữ đang ngồi đánh bài ăn tiền. Nhìn vào điệu bộ, cách ăn mặc, cử chỉ, lời ăn tiếng nói thì tôi biết chắc chắn một điều rằng những kẻ này chết xuống địa phủ sẽ không có hậu đâu. Tôi cứ đứng đó mà nhìn, còn phán quan và tay quỷ sai kia đã dạo bước đi lên cái cầu thang gỗ cũ kỹ mà lên tới tầng 2. Tôi cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào cái đám nam nữ còn đang ngã ngốn chửi bới cười đùa ầm ĩ này. Chợt nhiên cái người con gái mặc áo hai chay đang ngã ngấn bên cạnh một người thanh niên kia bỗng rùng mình mà nói: "Mẹ kiếp, sao tự nhiên lạnh dữ vậy ta?" Một người thanh niên ánh mắt dâm tà nhìn người con gái này nói: "Em không muốn vào trong kia với anh để anh sưởi ấm cho em không?" Sau cái câu nói đó là cái tiếng cười sặc sụa và tiếng chửi bới lại vang lên. Tôi đứng đó thì cũng chỉ biết lắc đầu mà tiến lên cái cầu thang gỗ. Ba người chúng tôi đang đứng lại tại một căn nhà tối mò mẫm, không một ánh đèn ngoại trừ một ngọn nến heo hắt trên cái tủ cũ kỹ. Nằm trên chiếc giường kẽo kẹt kia là một bà lão chắc cũng phải tầm trên 70 tuổi là ít rồi. Nghe cái tiếng ho của bà cụ cứ liên hồi phát ra thì tôi cũng đủ biết người mà chúng tôi đến đưa xuống là ai rồi. Phán quan từ từ tiến lại về phía của bà lão này và mở sách sinh tử ra đọc: "Bà tên, sinh năm, thọ, đến giờ rồi, mời bà đi theo chúng tôi xuống địa phủ." Bà lão từ từ quay đầu ra nhìn phán quan, vẫn là cái tiếng ho khù khù đó. Bất ngờ từ bên dưới vọng lên tiếng chửi: "Con mụ già, có căm họng lại không?" Ngay sau cái tiếng chửi mắng đó lại là tiếng cười đùa ngả ngớn của đám thanh niên. Bỗng nhiên trong lòng của tôi chỉ có cái cảm giác đào trực nóng bỏng lên. Tôi quay người lại tính quay đầu đi xuống dưới nhà thì phán quan đã đóng sách sinh tử lại và nói: "Cậu đang ở đâu, đứng yên nguyên đó đi." Tôi dừng bước quay đầu lại nhìn phán quan, phán quan cũng quay đầu lại nhìn tôi rồi nói: "Chúng chưa tới số, mau lại đỡ bà lão kia đi." rồi nói phán quan thở dài ra hiệu cho tôi với tay quỷ sai kia tiến lại đợi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net